cho nên, ngươi cũng hiểu. Đại ca, thật sự ta không lừa ngươi. Hắc báo đáng thương nhìn Ngân báo. Lăng Diệp, ngươi thú hóa lúc ấy, không phải như vậy sao? Trong thân thể có dục vọng, liều mạng muốn chạy ra, lúc ban đầu ta còn có thể khống chế, đến sau, hoàn toàn không kiềm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc thú hóa, dục vọng không thể yếu hơn ngươi, nhưng ta không chạm vào hắn. Cái gì, ngươi chạm vào ai? Lãnh Tử Diễm hừ một tiếng. Ra ngoài, Dã Kê cúi đầu nhìn chỗ giao hợp, mồ hôi lạnh tức khắc xông ra. Đại ca ta sai rồi. Ngân báo gầm lên giận dữ. Dã Kê giống lên mấy tiếng nho nhỏ theo, lấy cái này biểu hiện bản thân tuy lỡ làm sai việc nhưng tôn nghiêm hùng tính không chấp nhận bị dẫm lên. Ngân báo cũng không quản nhiều như vậy, đồng tử màu bạc như kim loại, lãnh tĩnh đến gần như lãnh khốc. Cút ra ngoài, cự bổng hắc báo vẫn chưa mềm đi, rút ra, lại là một phen khổ hình. Lãnh Tử Diễm cắn chặt móng vuốt Ngân báo, nhắm mắt cố nén. Đại ca, về sau ta cho ngươi cắn, ngươi muốn cắn thế nào thì cắn thế đó. Ngân báo nhìn nó, giống như nhìn một xác chết, e rằng, ngươi không có về sau. Cách chương.